sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 268, thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn sợ lát nữa đoạn này không dễ quay, liền bảo Lâm Cảnh chờ lúc quay phần hôn không nên cùng Tô Đào nhìn nhau, không cho cô thời gian phản ứng. Bất ngờ cưỡng hôn, lúc hắn nói chuyện với Lâm Cảnh là kéo anh sang một bên nói. Tô Đào nhìn thấy anh trai cô ngồi trước màn hình, loại cảm giác kỳ quái này lại tới. Cô do dự đi qua, chọc chọc bả vai Tô Lê. Anh không về trước đi. Phân cảnh hôm nay anh đều quay xong rồi. Tô Lê ngẩng đầu nhìn cô, tay đặt lên đầu gối. Bởi vì phân cảnh tiếp theo, Tô Đào cúi đầu, sờ mũi hai cái. Tô Lê lắc đầu, nên đi rồi. Anh sợ một hồi không khống chế được mình. Trước khi đi còn nhìn Lâm Cảnh một cái. Lâm Cảnh nói xong với đạo diễn, vừa quay đầu liền nhìn thấy bóng lưng Tô Lê rời đi. Ánh mắt quét qua Tô Đào, cười cười, vẫn giống như trước kia. Không có vấn đề bao nhiêu lần, ông luôn luôn có sự kiên nhẫn bất thường cho cô. Đạo diễn đã chuẩn bị sẵn sàng, gọi Tô Đào tới chuẩn bị quay phim. Cô nửa nằm trên giường, mặc một thân áo lót màu trắng. Tay áo sắn lên lộ ra vết thương nhìn thấy mà giật mình trên cánh tay. Lâm Cảnh từ chỗ thị nữ tiếp nhận bột thuốc sắc lên vết thương, lại quấn lên từng vòng băng bó. Đại nhi, nàng có biết hắc y nhân vừa rồi cứu nàng không? Tô Đào lắc đầu, cô tuy rằng không biết người này, nhưng mơ hồ có loại cảm giác thân thiết. Có lẽ là giữa đường gặp bất bình, trượng nghĩa tương trợ, Lâm Cảnh giúp cô băng bó vết thương. Nhìn mặt cô, nhị hoàng tử đã bắt đầu không che giấu dã tâm của hắn ta nữa. Ta nhiều lần phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn nhất định còn có thể giống như đêm nay. Nếu không phải có người cứu giúp, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đại nhi, đáp ứng ta, nếu như ta không ở bên cạnh nàng, ra ngoài nhất định phải mang theo Sở Dục. Sở Dục là thị vệ bên người hắn, thân thủ cực kỳ cao. Tô Đào bề ngoài rất bình tĩnh, nội tâm hoảng hốt một nhóm. Bởi vì cô biết nói xong câu thoại kế tiếp này, nam nữ chính sẽ thâm tình nhìn nhau. Sau đó từng chút một, từng chút tới gần đối phương. Cuối cùng hôn lên. Một, ánh mắt Lâm Cảnh vẫn dừng trên mặt cô. Chuyên chú như vậy, thâm tình như vậy, trong con người phản chiếu gương mặt cô. Khuynh thành chói mắt, mặt Tô Đào dưới ánh mắt thâm tình của anh từng tấc đỏ lên. Đỏ mặt được cứu, đạo diễn hưng phấn nhìn chằm chằm vào màn hình. Thì thầm, lên. Lên đi, nhân viên vây xem, được, ta, hai chữ tôi còn chưa đọc xong, trên môi chợt nóng lên, hơi nóng trong hô hấp phun lên mặt, cô lập tức quên mất hô hấp, khẽ nhún vai, mới đầu còn rũ mắt không kịp phản ứng, tiếp theo liền theo bản năng nhắm lại, thật lâu không hôn cô như vậy, Lâm Cảnh có chút tham luyến, nhưng cũng khắc chế nếm thử, ý thức được cô thật sự ngốc không biết hô hấp. Tay Lâm Cảnh từ sau gáy cô rơi xuống bả vai, đầu ngón tay đem người sọt vào trong ngực, nghiêng đầu bên tai cô. Hô hấp, đây là lời thoại không có trong kịch bản. Anh sao anh không diễn theo kịch bản? Lời thoại vừa rồi của cô còn chưa nói hết, bây giờ phải nói cái gì? Cô có thể cảm giác được mặt mình đang nóng lên, thân thể đã tê dại, thậm chí ngay cả tim đập kịch liệt cũng không đều. Tô Đào cảm thấy mình hoàn toàn rối loạn. Đại não căn bản không cho cô bất kỳ chỉ thị nào. Tất cả động tác cùng vẻ mặt của cô đều là bản năng xuất hiện. Lâm Cảnh vừa buông cô ra, Tô Đào liền đỏ mặt vùi đầu vào cổ anh. Giống như một con thỏ nhỏ. Mặc cho đạo diễn cầm loa hét lên như thế nào. Lộ mặt hắc hắc, nữ chính lộ mặt. Đợi lát nữa tiếp tục thẹn thùng. Chờ một lát là được. Cả trường quay đều cười. Càng như vậy, Tô Đào càng chôn sâu. Lâm Cảnh cảm giác trên cổ mình có một cái lò sưởi. Dễ thương muốn xỉu luôn rồi má. Cách chương.